Bản đồ hành trình tâm linh. Tỳ kheo Sayado Uchotika. Tỳ khu tâm pháp dịch Việt. Chương 4. Tiếp cận tuệ giác thứ nhất. Chánh niệm hay biết tâm và đối tượng. Tôi rất vui khi thấy các bạn đến đây học pháp. Nhìn thấy các bạn hành thiền khiến tôi rất hạnh phúc. Bạn muốn sự vui vẻ và tất nhiên tất cả chúng ta ai cũng đều muốn vui vẻ và mãn nguyện. Chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn. Chúng ta cố gắng kiếm tìm nó trong suốt cuộc đời. Nếu hỏi rằng mình đã tìm được một điều gì thật sự mãn nguyện, bền vững, mang lại thỏa mãn lâu dài cho mình chưa? Hầu hết, tất cả chúng ta đều nói chưa tìm được. Chúng ta làm hết công này đến việc kia và cảm thấy thỏa mãn trong phút chốc, có thể trong vài giờ, có thể vài ngày. Sau đó sự mãn nguyện đó cũng tan biến dần. Nếu muốn an vui, mãn nguyện và hoàn mãn, đó là điều khó làm nhất. Hoàn mãn thành đạt đầy đủ, không muốn thêm một điều gì nữa, không thiếu thốn một cái gì nữa. Hoàn mãn là ngược lại với trống rỗng. Hoàn mãn là đầy đủ và đủ, hoàn toàn mãn nguyện. Nếu muốn hoàn mãn, hãy tiếp cận với phần tâm linh của chính mình. Đừng đi ngóng vọng tìm những thứ bên ngoài để làm cho mình được mãn nguyện. Chúng ta cần rất nhiều thứ để sống, để sinh hoạt, để khỏe mạnh. Nhưng để được mãn nguyện thì đừng ngóng vọng đi tìm những thứ bên ngoài. Không có cái gì ở bên ngoài khiến bạn mãn nguyện được đâu. Điều duy nhất làm cho bạn mãn nguyện là tiếp cận và sống thật sâu sắc với bản chất tâm linh của mình, một bản chất cao thượng và đẹp đẽ. Con người chúng ta có thể nói là có hai loại bản chất khác nhau, một bản chất cao thượng và một bản chất hạ liệt. Nếu nghiên cứu phi diệu pháp Abhidhamma, bạn sẽ thấy có hai loại tâm sở khác nhau. Một là các tâm sở đẹp, tịnh quan tâm sở, và một bên là các tâm sở không đẹp. Chúng ta có đầy đủ cả hai đặc tính đó. Chẳng hạn ích kỷ là không đẹp, hào phóng rộng rãi là đẹp, não hại người là không đẹp, tự chế là đẹp, thất tiện là không đẹp. Nhìn vào tâm mình bạn sẽ thấy, khi thất niệm, tâm bạn sẽ trở nên rất trạo cử, bất an, phóng đi hết chỗ này, chỗ nọ, như một kẻ vô gia cư, lang thang vật vờ, không đi đến đâu cả. Sống vạ vật đầu đường xó chợ, sở hành không lấy gì làm tốt đẹp. Tâm không chánh niệm cũng như một kẻ vô gia cư, không an toàn, chẳng hạnh phúc. Khi có chánh niệm, bạn cảm thấy thực sự như đang ở trong nhà mình. Cho nên chánh niệm chính là ngôi nhà của bạn. Khi chánh niệm, bạn ở trong nhà. Khi thất niệm, bạn lang thang ngoài đường, chẳng đi đến đâu. Hãy sống với phần tâm linh của mình, phần tốt đẹp trong con người mình. Hãy chánh niệm. Nếu bạn thực sự mong muốn một điều gì đó thì sẽ luôn có cách để đạt được nó. Điều đó nghĩa là nếu thực sự muốn chánh niệm, bạn sẽ có cách để làm điều đó không khó đâu. Nếu bạn thực sự muốn chánh niệm, chúng ta cần phải làm rõ mục đích của mình. Bạn có thực sự muốn chánh niệm không? Trừ phi chúng ta ngày càng chánh niệm hơn, bằng không sẽ chẳng có cách nào để cảm nhận hạnh phúc, an vui và mãn nguyện được. Thế giới này là nơi dành cho những cơ hội. Đúng vậy, chúng ta có mặt ở đây là một cơ hội, được sinh làm người ở trong thế giới loài người. Khi tôi đọc những câu chuyện về các vị Bồ Tát Bodhisattva, tôi nhận ra rằng Bồ Tát không thích ở những nơi quá tốt đẹp và hoàn hảo. Vì sao vậy? Tôi nghĩ điều này cũng dễ đoán ra thôi. Bạn không có gì để học cả. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá tuyệt vời rồi. các vị Bồ Tát cố ý đến những nơi phải đương đầu với khó khăn. Khi tôi đọc câu chuyện về Đức Phật và người anh họ đã đem lại vô số phiền toái, rắc rối cho Ngài, người đó là ai? Đó là Devadatta. Ông ta đã tạo ra rất nhiều rắc rối cho Đức Phật. Tôi rất biết ơn Devadatta về chính những việc làm đó. Điều này nghe có vẻ thật phi lý. Vì sao? Bởi vì chính nhờ có Devadatta mà chúng ta mới hiểu rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của Đức Phật. Nếu không nhờ vậy, làm sao chúng ta biết chính Devadatta về một mặt nào đó đã giúp cho Đức Phật thể hiện và phô bày sự toàn hảo của Ngài? Thế giới này là một nơi rất tốt để học hỏi, bởi vì nó đầy những khó khăn và bất toàn. Thế giới là một nơi đầy cơ hội, và tôi tìm kiếm cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Mỗi một khó khăn là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Nếu thực sự hiểu được điều này, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cuộc đời là vô nghĩa, dù cho bất kể chuyện gì xảy đến. Dù mọi thứ tốt đẹp hay khó khăn, bạn vẫn luôn có thể học hỏi được điều gì đó và trưởng thành. Thực ra chúng ta học hỏi và trưởng thành nhiều hơn khi đối diện với khó khăn và vượt qua nó một cách thành công khéo léo. Nếu chỉ phản ứng lại và tạo thêm những hành động bất thiện thì sẽ chẳng thể học hỏi và trưởng thành lên được. Khó khăn là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và trở thành một con người tốt đẹp hơn. Nếu nhìn cuộc đời này như là một quá trình học hỏi lâu dài thì không có gì xảy ra trong đời là vô nghĩa cả. Tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Đó là điều chúng ta đang làm ở đây. Giữ chánh niệm trong mọi lúc, suốt ngày, nhìn, nghe, vân vân. Rất nhiều việc và tâm chúng ta luôn phản ứng. Chỉ nhờ quan sát cách thức phản ứng của tâm đối với những kinh nghiệm như vậy, chỉ nhờ làm vậy chúng ta mới học hỏi và trưởng thành lên được. Từ bây giờ trở đi, hãy nghĩ rằng bạn là một học sinh suốt đời trong một trường học vĩ đại. Học bạ của bạn là toàn bộ các quan hệ của bạn với thế giới bạn đang sống. Từ khi chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tai, đó là một trường học không chính thức. Mỗi sự thử nghiệm là một bài học giá trị để học hỏi. Mỗi kinh nghiệm đều là những điều giá trị để học hỏi. Bí quyết ở đây là hãy đơn giản biến bất cứ nơi nào bạn sống thành giảng đường học tập của mình. Hãy học mọi thứ có thể học về bản thân mình và thế giới xung quanh. Thực ra, đó mới là sự giáo dục chân chánh. Học hỏi về bản thân mình và thế giới quanh mình, về quan hệ giữa mình với thế giới đó. Thế giới bao gồm mọi sinh thể và cả những thứ vô tri. Đó chính là sự học hỏi cao nhất. Đến giờ, chúng ta đã biết đề mục của thiền là thực tại chân đế Paramattha, là tính chất tự nhiên của các hiện tượng thân tâm. Lấy một ví dụ, cái nhìn chẳng hạn. Tất cả mọi người đều có thể nhìn, nhưng người hành thiền nhìn sự việc khác với người thường. Bạn làm gì khi hành thiền? Chánh niệm về sự nhìn. Bạn nhìn một cái gì đó và hoàn toàn cảm nhận được nó mà không hề suy nghĩ về nó. Điều này rất quan trọng. Không suy nghĩ về nó. Suy nghĩ không phải là thiền vipassana. Nó có thể là thiền chỉ samatha. Phải thật rõ về hai loại thiền này. Một số người đọc thiền đâu đó rồi nói rằng khi ngồi thiền là phải suy tư về một việc gì đó. Đúng. Đó cũng là một loại thiền, gọi là thiền chỉ Samatha, giống như thiền tâm từ Metta Phawana. Bạn nghĩ về mọi người với tâm từ ái. Niệm Phật Buddha Nusati Phawana cũng vậy. Bạn quán niệm về Đức Phật và các phẩm chất của Ngài. Định tâm vào các ân đức đó, tâm bạn tự động an trụ vào một mức độ nào đó. Nó cũng có được các đức tính ấy. Ngay cả tâm từ cũng vậy. Khi đã quen rải tâm từ, có lúc ngay cả khi không nghĩ về người nào bạn vẫn cảm thấy trong mình có một tình thương. Bạn có thể thể nhập vào trạng thái đó. Đó thực ra là tâm từ ở trình độ cao. Bạn không còn nghĩ về tâm từ nữa, nhưng vẫn cảm nhận được nó. Bạn cảm thấy trong lòng rất ấm áp, nhân hậu, dịu dàng và rộng rãi. Có loại thiền sử dụng suy nghĩ và có loại thiền không dùng suy nghĩ. Thiền Vipassana là không được suy nghĩ. Nhưng chúng ta đã quá quen với suy nghĩ, đến nỗi ngay cả khi hành thiền Vipassana, suy nghĩ cũng chen vào. Suy nghĩ về thiền hay về mọi việc. Chúng ta nhận xét, đánh giá kinh nghiệm của mình. Có một cái gì đó trong tâm rất thích bình phẩm đánh giá. Một bình luận viên, giống như khi xem chương trình thời sự hoặc trong một bộ phim. Một bình luận viên luôn luôn mồm diễn giải bình luận về những điều đang xảy ra. Tâm ta cũng y hệt như vậy. Nó luôn diễn giải mọi sự. Cái này là cái này tốt, cái kia xấu. Trong tâm có một bình luận viên luôn mồm bình phẩm. Bạn đang hành thiền, mọi việc đang tiến triển rất tốt đẹp, rồi bỗng nhiên lại suy nghĩ, ồ, bây giờ thật tuyệt, mọi thứ đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Khi hành thiền, chúng ta phải hiểu là không cần suy nghĩ. Các suy nghĩ sẽ vẫn đến những chúng ta không khuyến khích chúng, dù chúng có hay ho đến đâu chăng nữa. Hồi tôi mới tập thiền, nhiều suy nghĩ rất đẹp thường nảy sinh trong đầu. Suy nghĩ này tiếp nối suy nghĩ khác. Chúng kết nối rất nhau, rất khéo, rất thú vị. Tôi trở thành dính mắc với những ý nghĩ về Phật Pháp, đến nỗi không thể buông bỏ chúng được. Tôi yêu thích chúng. Tôi muốn ghi nhớ những suy nghĩ ấy. Nhưng về sau nó trở thành một chướng ngại rất lớn đối với tôi. Tôi hành thiền với các bạn đồng tu. Nhiều người trong số họ không phải là người trí thức cao, sách vở chẳng đọc nhiều. Họ chỉ đọc một số sách Phật Pháp. Các lĩnh vực khác thì hầu như chẳng biết tí gì và họ chẳng suy nghĩ nhiều. Vì còn trẻ nên tôi thích viết lách. Thích viết những bài luận thật tinh tế uyên áo, những bài pháp thật hay. Vì ước muốn đó mà mỗi khi hành thiền các suy nghĩ rất hay về Phật Pháp cứ đến và tôi không thể buông bỏ chúng được. Tôi muốn phải viết chúng ra bằng được. Vì lý do đó mà tôi phải mất nhiều thời gian hơn tất cả các bạn đồng tu. Những con người ít học, không phải dân trí thức. Họ tu luyện được định tâm sâu sắc hơn và tiếp cận được với thực tại. Họ phát triển được mức định rất thâm sâu. Đôi khi tôi cảm thấy rất xấu hổ. Những người không được học hành tử tế, nó hóa ra lại tu tập giỏi hơn mình nhiều. Sự ganh đua bắt đầu khởi lên trong tôi. Anh ta tu tập giỏi hơn mình nhất định, mình cũng sẽ làm được như anh ta. Khi chúng tôi cùng đến gặp sư phụ, người hỏi tôi, thiền của con thế nào rồi? Không có gì đặc biệt, tôi đáp. Nhưng con cảm thấy an lạc hơn. Tôi chẳng có gì để nói cả ngoài trừ cảm thấy an lạc hơn một chút. Một lần một tuệ giác rất rõ ràng và đơn giản xuất hiện trong tâm tôi. Nó cho thấy trước nay tôi vẫn luôn còn sợ hãi, e ngại một điều gì đó. Tâm tôi trở nên thật tĩnh lặng, an lạc trong vài giây. Sau đó tôi nhớ lại rằng chưa bao giờ trong đời mình được hưởng niềm hạnh phúc nào như thế. Đó không phải là một tuệ giác sâu sắc gì. Thực ra cũng chẳng phải là tuệ giác nhanh nát. Đó chỉ là một sự tĩnh lặng và chánh niệm. Một sự chánh niệm hoàn toàn yên tĩnh và rất thoải mái. Không nghĩ ngợi một điều gì cả. Không nghĩ về quá khứ. Không nghĩ đến tương lai. Chỉ ở ngay trong hiện tại. Chỉ là một sự an lạc, tĩnh lặng trong một vài giây ngắn ngủi. Khi ra khỏi trạng thái đó, tôi biết rằng trước nay mình chưa bao giờ cảm nhận được sự an lạc đó. Trong suốt cuộc đời, tôi luôn luôn lo sợ một điều gì đó. Tôi sợ mình không trở thành một người thành đạt, không yêu và không được yêu, rất nhiều lo sợ. Đôi khi, nỗi sợ này rất mơ hồ, thậm chí bạn cũng không thể nói về nó được. nhưng bạn cảm nhận được điều ấy, cảm nhận rằng mình đang mang một nỗi sợ trong lòng. Dẫu sao trong lúc hành thiền, không nên suy nghĩ điều gì. Khi có suy nghĩ đến, hãy nhận biết rồi buông bỏ. Sau này khi thực hành một loại thiền Vipassana khác là niệm tâm, Citta Nupassana, thì bạn mới có thể nhìn thẳng vào nó. Nhưng đối với những người mới bắt đầu thì không nên theo dòng suy nghĩ, bởi vì nếu đi theo, nó sẽ tiếp diễn mãi không dừng. Ví dụ, khi nhìn một vật gì đó, cái chúng ta thật sự nhìn thấy là gì? Chúng ta chỉ thấy được các màu sắc, và các màu sắc này chỉ là những phản ứng của võng mạc mà thôi. Giải thích một cách khoa học thì đó là những phản ứng trên võng mạc được não bộ chúng ta chuyển ra thành màu sắc. Vậy thì cái gì đi đến đập vào võng mạc? Đó là sắc rupa. Sắc không phải ở bên ngoài. Thật sự chúng ta cũng không biết có cái gì ở ngoài đó. Khi chúng ta nhìn, có một cái gì đó xảy ra trong mắt chúng ta, cả trong vỏ não và trong tâm nữa. Tất cả chúng đều kết nối với nhau. Đó chính là những hạt photon với năng lượng và tần số khác nhau mà hệ thống thần kinh của chúng ta phản ứng và tạo ra các xung động điện với cường độ khác nhau. Chính cái đó tạo nên màu sắc. Những người bị mù màu, dù bạn có đưa cho họ xem nhiều loại màu khác nhau, họ cũng không thể thấy hết. Cái họ nhìn thấy được chỉ là một vài mảng màu. Màu sắc thì vẫn có đó, nhưng họ không nhận biết được. Cái chúng ta cho là màu sắc và cái thấy chỉ là cái kinh nghiệm của chúng ta, không phải là một cái gì ở bên ngoài. Hãy cố gắng hiểu điều này. Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là kinh nghiệm của chính chúng ta mà thôi. Chúng ta không thực sự thấy được những cái bên ngoài đó. Có thể bên ngoài có một cái gì đó đúng là một cái gì đó thật. Nó là cơ sở cho kinh nghiệm của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta không biết nó là cái gì. Chúng ta kinh nghiệm thấy một cái gì đó rơi vào võng mạc và ở đó có phản ứng xảy ra. Võng mạc sản sinh ra một xung động và hệ thống thần kinh truyền tải xung động đó về não bộ. Não bộ được kết nối với tâm, nên chúng ta diễn dịch và nhận thức kinh nghiệm đó, rồi rất khó giải thích về những điều này. Khi nhìn một người nào đó, thì đó là sự diễn dịch ở trong tâm chúng ta, không phải ở con mắt. Con mắt không biết một thứ gì hết ngoài màu sắc. Đức Phật đã cho một lời hướng dẫn thiền rất chính xác. Trong cái thấy chỉ có cái thấy. Chỉ có cái thấy, không thêm bớt, không diễn dịch. Dithe dithamattang phavissati. Khi hành thiền chúng ta cố gắng làm điều đó, cố gắng chánh niệm về những gì mình nhìn thấy. Lúc đầu thì các suy nghĩ cứ miên man không dứt, cái này đẹp, cái kia hay. Sau một thời gian, bạn quan sát những ý nghĩ đang xảy đến, chúng sẽ chậm dần rồi dừng lại. Khi suy nghĩ dừng lại, lúc đầu bạn không cảm thấy mình kinh nghiệm được cái gì cả. Kinh nghiệm này rất mơ hồ. Chỉ không có một suy nghĩ nào nữa. Nó trở nên vô nghĩa. Thật ra nó là vô nghĩa. Chúng ta tạo ra các ý nghĩa. Ở một mức độ nào đó thì việc đó cũng quan trọng. Nhưng khi hành thiền Vipassana, chúng ta cố gắng chứng nghiệm một điều nằm ngoài kinh nghiệm thông thường, không phải là thực tại thông thường nữa. Tự nhiên nhưng không thông thường. Chúng ta tạo ra các ý nghĩa. Chúng ta diễn dịch và thực ra chúng ta hiểu sự diễn dịch của chính mình. Khi hiểu một điều gì, thì đó là sự diễn dịch của chính chúng ta. Chúng ta thống nhất sự diễn dịch của mình với nhiều người khác. Bạn diễn dịch sự việc theo một cách nhất định và tôi cũng diễn dịch sự việc theo một cách nhất định. Chúng ta có sự thỏa thuận ở đây và chúng ta nghĩ đúng, đúng nó là như thế. Nhưng thực ra đó chỉ là sự đồng ý về cách diễn dịch. Chúng ta không thực sự biết được cái gì có ở bên ngoài đó. Chúng ta chỉ đồng ý với nhau về cách diễn dịch. Khi hành thiền, chúng ta trở nên rất đơn giản. Tâm cực kỳ đơn giản. Suy nghĩ quả là phức tạp. Không có suy nghĩ, các kinh nghiệm và xung động giác quan sẽ trở nên rất đơn giản. Chúng ta trở lại với mức đơn giản đó, chỉ nhìn sự việc mà không suy nghĩ về nó. Nếu tôi nhìn vào tấm thảm như thế này, không suy nghĩ, mọi suy nghĩ dừng lại, tôi chánh niệm về cái mình đang nhìn, mẫu mã màu sắc ra sao. Thậm chí, ngay cả hình thức mẫu mã cũng là một sự tập hợp, ráp nối, và tôi cũng chẳng nghĩ về tấm thảm nữa. Lúc đó không còn tấm thảm nữa. Chỉ có cái mà tôi đang nhìn. Chỉ có các màu sắc khác nhau. Nó không còn là tấm thảm nữa. Khi đạt đến trình độ đó là bạn đã tiếp cận được với thực tại chân đế Paramattha. Và người mới tập thiền thì không dễ làm được điều đó. Do vậy, khi nhìn chúng ta chánh niệm về đối tượng đang đến với con mắt, có thể nói như vậy. Và khi chấm dứt mọi suy nghĩ, chánh niệm hơn nữa, bạn sẽ thấy rõ được tâm chánh niệm, cái đang biết đối tượng. Có một cái biết, đang có một cái gì đó ở đây. Bạn chánh niệm về chính tâm chánh niệm của mình. Điều này rất quan trọng. Chỉ khi đó thì tiến trình mới được hoàn thành đầy đủ. Đối tượng, bạn hay biết đối tượng và thấy rõ được sự hay biết đó. Hai sự việc đang diễn tiến, điều này sẽ xảy đến dần dần, đó là điều chúng ta đang cố gắng làm. Một người mới hành thiền, khi nhìn một cái gì đó, ngay lập tức, cái tâm liền suy diễn đánh giá. Ồ, cái này hay, tôi thích cái này đẹp. Đó có thể là một bức tranh, một quả táo, một chiếc ô tô, một người đàn ông hay một người phụ nữ, bất kể là cái gì. Khi bạn nhìn thấy, ngay lập tức bạn đã suy diễn và đánh giá. Khi việc đó xảy ra, thì bạn phải làm gì? Đừng buồn bực, thất vọng về điều đó. Nếu suy nghĩ đó, bạn hãy chánh niệm rõ biết nó ngay lập tức. Nếu bạn không thích điều gì đó, tôi không thích điều này, nó thật là tệ. Ngay lập tức bạn hãy thấy rõ sự suy nghĩ đó. Không thích, thù ghét hoặc thất vọng. Cứ tiếp tục như vậy. Cả một thời gian dài, bạn suy diễn đánh giá. Bạn phản ứng rồi lại suy diễn đánh giá. Bạn lại phản ứng. Nhưng nếu bạn chấm dứt suy diễn đánh giá, bạn sẽ không còn phản ứng nữa. Cứ tiếp tục như vậy cả một thời gian dài. Bạn suy diễn đánh giá, bạn phản ứng rồi lại suy diễn đánh giá, vân vân. Bạn lại phản ứng. Nhưng nếu bạn chấm dứt suy diễn đánh giá, bạn sẽ không còn phản ứng nữa. Cứ tiếp tục thực hành như vậy một thời gian dài cho đến khi bạn hết phản ứng và suy diễn đánh giá. Bạn sẽ thấy chỉ còn lại một đối tượng và tâm hay biết. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận thấy rằng bởi vì có đối tượng nên mới có chánh niệm diễn ra. Khi nhắm mắt lại, chánh niệm về một cái gì đó, bạn vẫn có thể thấy một hình ảnh rất mơ hồ trong mắt mình. Nhưng bạn không biết bất cứ cái gì ở bên ngoài. Mặc dù trí nhớ nói với bạn rằng có rất nhiều người đang ngồi ở đó, ngoài khoảng 60 người. Nhưng đó chỉ là trí nhớ nói. Khi nhắm mắt lại, bạn không còn hay biết được đối tượng bên ngoài nữa. Khi mở mắt, bạn lại chợt có sự hay biết trở lại. Chánh niệm được tạo điều kiện bởi đối tượng có đối tượng này thì có chánh niệm này. Khi quay nhìn xung quanh, bạn cũng có thể thấy điều đó. Bởi vì có sự hay biết, nên có chánh niệm trên đối tượng diễn ra. Nếu không có sự hay biết này, bạn không thể thấy được đối tượng, không thể biết đối tượng. Bạn phải nhìn từ cả hai phía. Có lúc nhìn đối tượng và thấy có một đối tượng đang hiện hữu, và đây là tâm chánh niệm biết đối tượng đó. Bởi vì có đối tượng nên có sự hay biết. Bởi vì có sự hay biết, nên bạn mới có thể nói có đối tượng hiện hữu. Bạn cũng ý thức được cả tâm hay biết đó nữa. Đối tượng này tác động đến tâm bạn như thế nào? Khi nhìn một vật xinh đẹp, nó thu hút sự hay biết của bạn, thu hút tâm trí bạn. Bạn muốn nhìn nữa, không muốn quay mặt đi. Bạn muốn ở lại với đối tượng đó, với cảm giác đó. Bạn biết hình ảnh này, sắc thể rupa này đang thu hút tâm trí bạn. Vì vậy bạn hướng tâm đến đối tượng, đó chính là tâm sở tác ý. Trong Abhidhamma gọi là Manasikara tác ý tâm sở. Nó chuyển hướng và định hướng tâm bạn. Như vậy bạn biết bởi vì có đối tượng nên tâm hướng về đối tượng đó. Khi nhìn không rõ một vật nào đó, bạn cố gắng chú ý nhìn cho rõ. Có cái gì đang ở đó? Điều gì khiến bạn phải cố nhìn như vậy? Sự thu hút của đối tượng. Tâm bị thu hút về đối tượng. Bạn biết rằng đối tượng này có một sức hút nào đó, nó đang thu hút tâm trí bạn. Bất cứ điều gì diễn ra trong toàn bộ quá trình đó, hãy cố gắng bám sát nó. Thử làm lại. Nhắm mắt, không còn thấy biết đối tượng bên ngoài nữa. Rồi mở mắt ra. Nếu làm như vậy một vài lần thật chánh niệm, bạn sẽ phát hiện ra rằng, khi vừa mở mắt, có một cái gì đó xảy ra trong tâm. Ngay lập tức sự hay biết xuất hiện. Bạn kinh nghiệm được ngay sự xuất hiện của nó. Chúng ta có thói quen như vậy rất từ lâu, đến nỗi thực sự không để ý đến điều đó nữa. Khi tôi thử làm như vậy, tôi ngồi trên ghế nhìn ra ngọn đồi và cánh rừng trước mặt, mắt mở to và cố gắng theo sát chánh niệm về cái nhìn, hay biết về đối tượng và màu sắc. Khi nhắm mắt lại, mọi thứ biến mất, đối tượng biến mất và sự hay biết cũng biến mất. Chúng ta thường có xu hướng tin rằng, mặc dù mình nhắm mắt, nhưng bên trong vẫn có một người nào đó hay biết đối tượng, người đó luôn có mặt. Chúng ta gắn cho nó tính liên tục, làm thật chánh niệm, nhắm mắt lại, đối tượng biến mất và tâm hay biết biến mất, rồi ngay tại đó có một tâm khác khởi sanh, tâm này khác tâm trước, nó là một tâm mới. Như tôi đã nói với các bạn tuần trước, mọi thứ xảy ra trên thế giới này đều luôn luôn mới mẻ. Tất cả các pháp do duyên cấu tạo đều luôn đổi mới. Không có cái gì là cũ cả, luôn luôn mới, nghĩa là luôn luôn sanh diệt bởi vì nếu không diệt thì nó không thể mới. Nó phải cũ, cái gì đã có lâu tất sẽ thành cũ. Nói luôn luôn mới nghĩa là nó sanh diệt. Mới nghĩa là sanh và diệt. Khi mở mắt, điều gì xảy ra? Tâm có luôn luôn ở đó không? Không. Tâm không luôn luôn ở đó. Nó sanh và diệt nhanh đến mức ta tưởng nó vẫn luôn còn ở đó, bởi vì nó cũng là một loại tâm. Vì cùng một loại tâm nên ta có cảm tưởng rằng nó vẫn nguyên si không thay đổi. Nó không phải là một tâm, chỉ có giống nhau về thể loại tâm. Hai việc đó rất khác nhau. Khi đã thực hành một thời gian dài, bạn sẽ chứng nghiệm được rằng tâm chánh niệm tự thân nó sanh diệt, luôn luôn có khoảng trống ở giữa. Một người mới hành thiền thì không dễ làm được điều đó. Chỉ sau khi đã hành thiền một thời gian dài, rất nhiều ngày, bạn mới có thể kinh nghiệm được rằng luôn có khoảng trống ở giữa. Khi thấy vật gì đó như thế này, nó trông có vẻ rất chắc. Nhưng khi chánh niệm hơn, bạn sẽ không còn thấy nó là chất đặc nữa. Tất cả mọi thứ đều dao động và biến dịch. Võng mạc của chúng ta cũng luôn luôn lúc mở lúc tắt, tắt mở tắt mở, cứ diễn tiến như vậy. Rồi đến lúc bạn biết rằng có cái gì đó đang diễn ra trong mắt mình. Nó giống như nhìn vào màn ảnh tivi, có các chấm sáng, sanh diệt. Bạn sẽ càng ngày thấy rõ hơn điều đó. Một số người khi thực hành đến giai đoạn này phàn nàn rằng mắt họ có cái gì đó không ổn. Tôi không nhìn rõ mọi thứ, không thể nhìn tập trung được. Nếu điều đó xảy ra với bạn, chỉ cần tự nhắc mình, đó là điều tự nhiên. Khi càng chánh niệm, những việc bình thường chúng chúng ta không cảm nhận được sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Khi nghe cũng vậy. Khi ngồi thiền, chúng ta nên học cách mở mắt hành thiền. Nhưng với những thiền sinh ngoại quốc thì tốt nhất là nên nhắm mắt lại. Đức Phật dạy hành thiền trong cả khi nghe, nhìn, nếm, ngửi, cảm giác trong thân và các suy nghĩ nữa. Tất cả sáu căn, không bỏ sót điều gì. Hãy tự huấn luyện mình chánh niệm trên cả sáu xúc xứ như vậy. Đối với người nước ngoài thì nhắm mắt lại tốt hơn. Khi ngồi thiền, bạn không thể tắt cái nghe đi được. Bạn vẫn nghe thấy tiếng động. Lúc đầu thì bạn suy diễn, à đây là tiếng xe tải, đây là tiếng đàn ông, đây là tiếng chân, một người đang đi lại ngoài kia. Bạn cứ suy diễn như vậy. Mỗi khi suy diễn là bạn đã có phản ứng. Bạn không thích cái người nào đó cứ đi đi lại lại gần đó. Ai nói chuyện mà to thế nhỉ? Ở đây ồn ào quá. Xe cộ ở đâu mà nhiều thế không biết. Tôi phải làm gì bây giờ? Đủ loại suy nghĩ đến trong đầu bạn. Lúc đó chỉ cần rõ biết các suy nghĩ đang đến trong tâm. Thấy rõ mình đang suy diễn và bình phẩm. Khi bạn chánh niệm hơn về các phản ứng và diễn dịch của tâm, nó sẽ ngày càng ít dần đi. Sau một thời gian, khi tâm mới bắt đầu diễn dịch và phản ứng, bạn nhận biết được ngay và nó liền chấm dứt. Làm nhiều lần như vậy, bạn sẽ không còn phản ứng nữa. Rồi sau một thời gian, khi nghe một điều gì đó, bạn không suy diễn nữa. Một thời gian dài không còn suy diễn, sẽ có một điều kỳ lạ xảy ra với bạn. Dường như bạn không còn kinh nghiệm mọi việc rõ ràng được nữa. Kinh nghiệm của bạn không còn mạnh như xưa. Chính bởi vì các suy nghĩ nên chúng ta kinh nghiệm sự việc một cách mạnh mẽ và ấn tượng hơn. Vì vậy, khi không còn suy nghĩ, chỉ còn sự hay biết, chúng ta không thực sự cảm nhận như trước nữa. Tôi muốn nói là mọi sự việc không còn mạnh mẽ, ấn tượng sâu đậm như trước nữa. Ngay cả với cái đau, khi ngồi thiền đầu gối bạn đau cứng, càng phản ứng lại bạn sẽ càng thấy đau hơn. Khi không nghĩ đến nó nữa và chỉ hay biết, cảm nhận mà không cố làm gì nữa, không cố vượt qua, không suy diễn về nó, chỉ sống trọn vẹn với cái đau, sau một lúc, bạn sẽ thấy cái đau nhạt dần đi, không còn đau đớn như trước nữa. Chính tiến trình suy nghĩ của chúng ta đã làm phóng đại các cảm giác lên. Khi bạn không suy nghĩ nữa và chỉ thuần hay biết, suy nghĩ sẽ mờ nhạt đến mức chúng ta cảm thấy mình bị mất mát một điều gì. Chúng ta muốn bám víu vào cái gì đó. Chẳng hạn, có một quả bóng lớn hình cầu. Bạn có thể cầm nó bằng một tay được không? Không thể cầm được. Nó là một quả cầu bóng láng, trơn tuột. Nhưng nếu bạn gắn vào nó một cái quay, thì có thể xách đi được nhờ vào cái quay. Tên gọi nhãn hiệu suy diễn cũng giống như cái quay. Với cái quay, chúng ta có thể cầm, nắm, xách mọi thứ một cách chắc chắn, không thể rơi hay tuột được. Nhưng nếu không có quay, nó sẽ rất trơn và không thể cầm nổi. Khi dừng lại mọi suy nghĩ, bạn tiếp xúc được với thực tại, do vậy không thể bám víu vào cái gì được nữa. Nó trở nên trơn tuột và mơ hồ, đó là điều sẽ phải xảy ra. Do đó, hãy ngừng suy diễn về tiếng động. Chỉ hay biết nó và bạn sẽ thấy bởi vì có tiếng động nên có cái nghe diễn ra. Cái nghe diễn ra ở đâu? Lúc đầu thì bạn cảm thấy cái nghe xảy ra ở tai mình. Thậm chí bạn còn cảm nhận được sóng âm thanh đập vào thành tai nữa. Bạn thực sự cảm nhận được điều ấy. Nếu thật nhạy cảm, thậm chí bạn có thể cảm nhận được sóng âm thanh trên làn da mình nữa. Không chỉ ở lỗ tai, mà còn va đập vào da bạn nữa. Bạn trở nên rất nhạy cảm với tiếng động. Và sau một thời gian, thậm chí tiếng động cũng thật sự trở thành một nỗi khổ đối với bạn nữa. Một người bạn của tôi là thiền sinh và cũng là một bác sĩ. Tôi nghĩ các bác sĩ rất chịu khó làm việc, và vì vậy họ đã có thói quen. Và vì vậy họ có thói quen làm việc chăm chỉ, cần mẫn. Thực tế để trở thành bác sĩ, bạn phải làm việc thật chăm, và khi hành thiền họ cũng rất chăm chỉ. Anh ấy nói, khi hành thiền lúc đầu tôi nghĩ rằng tiếng động ở ngoài kia. Anh ấy sống ở một khu đông dân có rất nhiều xe cộ, cũng ở một góc phố như ở đây. Và nó đến với tôi cảm nhận được tiếng động ở tai mình. Về sau anh lại nghĩ, tiếng động đang diễn ra trong tai tôi. Sau một thời gian nữa, anh ấy nhận ra rằng tiếng động đang diễn ra ở trong tâm. Anh có thể cảm nhận được điều đó trong tâm. Tâm hay biết và đối tượng, chúng xúc chạm nhau. Bạn cảm nhận được sự xúc chạm đó, tâm và đối tượng chạm nhau. Hãy cố cảm nhận điều đó. Hãy chánh niệm về tiếng động, về các loại âm thanh khác nhau. Đừng nghĩ về nó. Lúc đầu bạn nghĩ tiếng động nằm ở ngoài kia. Sau một thời gian, bạn phát hiện rằng những tiếng động đang diễn ra trong lỗ tai. Về sau bạn lại cảm nhận nó ở trong tâm mình. Không có tâm, không thể nhận biết được bất cứ điều gì. Bởi vì tâm hay biết sanh khởi nên bạn mới thấy mình nhận biết được âm thanh. Hãy cố gắng rõ biết toàn bộ cả quá trình, và trong quá trình đó bạn có thể phản ứng lại bằng thích hay không thích. Bạn cũng biết rõ luôn cả điều đó nữa. Tôi thích âm thanh này, không thích tiếng động kia. Mỗi khi bạn phản ứng như vậy, hãy chánh niệm hay biết điều đó. Cái này nghe hay quá, cái kia nghe thật dở, thật khổ khi cứ phải nghe mãi tiếng động này. Thường thì mắt chúng ta không cảm nhận được cảm giác dễ chịu, lạc thọ hay khó chịu, khổ thọ. Mắt chỉ kinh nghiệm được các cảm giác trung tính, không khổ, không lạc mà thôi. Nhưng khi nhìn chúng ta lại suy diễn thêm, và khi thích thì chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Không thích thì buồn bực, đau khổ. Điều đó không phát xuất từ nhãn thức, mà chính từ tâm thức. Khi chúng ta không suy diễn nữa, khi chúng ta dừng lại chính nơi nhãn thức dừng, chúng ta sẽ không có bất cứ cảm giác khổ hay lạc nào cả. Tất cả mọi thứ đều trở thành trung tính, không khổ, không lạc. Khi nhìn một vật nào đó, không có gì là khổ hay lạc ở trong cái nhìn ấy cả. Chỉ có một sự suy diễn trong tâm khiến nó thành khổ hay lạc, dễ chịu hay khó chịu mà thôi. Khi nhìn một ánh sáng chói mắt như hàng điện chẳng hạn, nó sẽ làm mắt ta khó chịu, đau đớn. Vấn đề này sinh ở đây là đối tượng của con mắt đau hay sắc, rupa đau. Thật ra không phải là võng mạc cảm nhận cái đau, mà một bộ phận khác của cơ thể cảm nhận nó. Với tai cũng vậy. Tai chỉ biết được âm thanh chứ không cảm nhận được cái đau. Nhưng tất cả chúng lại đều xảy ra ở cùng một chỗ. Chúng hòa hợp lẫn nhau. Hãy cố gắng hiểu thật rõ những điều này, bởi vì đây là từ những bản chú giải cổ mà tôi muốn giải thích rõ. Khi hành thiền, bạn không cần phải suy nghĩ đến những điều này. Chỉ cần cố gắng biết những gì đang diễn ra, đừng suy nghĩ và cố tìm hiểu, mà chỉ cảm nhận nó một cách trực tiếp. Cũng vậy, đối với mũi và mùi hương, ví dụ, đôi khi ngồi thiền bạn ngửi thấy có cái gì đó cháy, bởi vì hầu như lúc nào thiền đường cũng thắp hương. Một số người thích, nhưng một số khác lại không. Bạn ngửi thấy mùi hương và suy nghĩ về nó. Mùi này thơm quá, và khi không thích thì bạn nói sao mấy người lại thích cái thứ mùi kinh khủng này. Tại sao họ lại đốt những thứ này ở đây nhỉ? Nó có hại cho phổi. Bạn bắt đầu suy nghĩ. Khi bắt đầu nghĩ ngợi như vậy, hãy chánh niệm hay biết các suy nghĩ đó. Thích hay không thích chỉ là sự suy diễn của chúng ta chúng ta đã quen ưa cái này ghét cái nọ. Đó chính là thói quen bị điều kiện hóa của chúng ta. Nếu bạn thực sự cảm thấy nó không tốt cho phổi của mình, một số người bị dị ứng với các loại mùi, thì có thể ngồi ra một chỗ khác. Điều quan trọng là đừng phản ứng, đừng suy diễn gì cả. Khi ngửi một mùi gì, chỉ chánh niệm rõ biết nó. Bởi vì có mùi đó nên mới có tâm biết nó. Bởi vì một bộ phận trong thân nhạy cảm với mùi nên tâm hay biết này mới sanh khởi. Các cảm giác, các giác quan, đối tượng và tâm hay biết, căn, trần, thức. Khi hành thiền, bạn có thể chánh niệm hay biết cả ba, nhưng đừng cố suy nghĩ về chúng. Bạn có thể chánh niệm về bất cứ phần nào trong ba phần đó, và chỉ cần chánh niệm một phần là cũng đủ. Đừng cố phải thấy cho được cả ba phần khác nhau này. Có người dễ thấy được phần này, người khác dễ thấy được phần khác, nhưng chỉ cùng là một tiến trình mà thôi. Bạn chỉ cần chánh niệm về một phần của nó là đủ. Nếu cố gắng quá mức, bạn sẽ bị trào cử và bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ về nó. Đối với thân cũng vậy. Bạn cảm nhận được cái gì đó thì cảm nhận mà đừng suy diễn về nó.